Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1221, triều đình sỉ nhục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn EMCSUAYEU1984TCN đã tặng nguyệt phiếu thời điểm hoàng hôn. Thành trường ăn xuống một trận mưa, đây cũng không phải một tràng rất lớn mưa. Sau thời điểm nửa đêm, mưa đã tạnh, bữa nay, Tần Thiên đi vào chiều sớm thời điểm, thành Trường An không khí rất là mát mẻ, để cho người cảm thấy hết sức thoải mái. Trước cửa Hoàng Cung, một ít quan viên sớm đã tới. Tần Thiên lúc tới, bọn họ top 3 top 5 tụ chung một chỗ tán gẫu. Thỉnh thoảng cũng biết hướng Tần Thiên bên này nhìn lên một cái. Hiển nhiên bọn họ thảo luận đề cùng Tần Thiên có quan hệ. Bất quá Tần Thiên cũng không có nghe được bọn họ nói cái gì. Mà Tần Thiên vậy không thế nào để ý. Cũng chỉ là ở bên cạnh chờ. Thời gian từ từ, mặt trời dần dần dâng lên. Thành Trường An nhiệt độ cao lên. Quần thần vốn là đều ở đây tán gẫu. Nhưng mà lúc này, bọn họ lông mày nhưng là ngưng đứng lên. Dựa theo trước kia quy củ, mặt trời mọc trước, bọn họ đã tại đại điện lên bắt đầu bàn chuyện. Có thể ngày hôm nay, bọn họ lại vẫn không có vào điện. Loại chuyện này thật sự là hiếm thấy. Chuyện gì xảy ra, lâm triều sao còn không bắt đầu? Đúng vậy, chính là nếu như thánh thượng không muốn để cho vào triều sớm mà nói, hẳn sẽ phái cung nhân tới phân phó chứ. Ai nói phải không? Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói, cảm thấy kỳ quái, cũng có chút câu oán hận. Trưởng tôn Vô Kỵ nhưng là thần sắc lạnh lùng, người khác không biết chuyện gì, hắn nhưng là rõ ràng. Tối ngày hôm qua hắn cũng đã biết, Lý Thế Dân ngủ đêm ôn nhu nơi đó, sau nửa đêm cũng còn không có nghỉ ngơi. Như vậy, Lý Thế Dân có thể thật sớm tới vào chiều sớm mới là lạ. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng, mà là hướng những người bên cạnh ám hiệu một chút. Có một số việc, hắn không tiện nói, nhưng những người khác nhưng là phương tiện. Rất nhanh, trước cửa Hoàng Cung, những nghị luận kia đại thần thì biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ sau khi biết chuyện gì xảy ra, ban đầu là cảm thấy có thể hiểu, là một người đàn ông mà, có cô gái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa vẫn là lần đầu tiên, đúng buổi tối nhất định là sẽ làm không biết mệt. Bọn họ đều có qua loại này kinh nghiệm người, có loại chuyện này cũng là bình thường. Bất quá rất nhanh, khi bọn hắn nghĩ đến Lý Thế Dân đặt ở ôn nhu như vậy người đẹp trên người thời điểm, bọn họ trong lòng liền có chút không thoải mái. Mặc dù bọn họ là bề tôi, nhưng bọn họ cũng là người đàn ông. Người đàn ông đều có một ít ghen tị. Bọn họ không thích thấy đồng loại đạt được những thứ khác cô gái xinh đẹp. Dĩ nhiên, bọn họ không biết dùng lý do này. Bọn họ phải dùng những lý do khác mới được. Thánh thượng làm sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Đúng vậy, chính là mê mệt nữ sắc. Tuyệt không phải minh quân nơi là à. Thánh thượng, hư hỏng, cái này không phải, tuyệt đối không được, không sai. Không được, làm là thiên tử, phải lệ tinh đồ trì à, ta đại đường đang nguy cơ tứ phía à. Chốc lát ở giữa, quần thần công phẫn, bọn họ thật giống như đối với Lý Thế Dân cái bộ dáng này rất là bất mãn. Cảm thấy Lý Thế Dân thật là không xứng là một cái hoàng đế. Mọi người lên án trước, nội tâm cũng sinh ra một ít khó chịu. Mà đang ở bọn họ cao như vậy thanh nói thời điểm, cửa hoàng cung cái này mới rốt cục mở ra. Một người thái giám đứng ra sau đó, dắt vịt đực tảng hô, vào cung, lên điện. Cung nhân hô xong sau đó, quần thần lẫn nhau nhìn quanh, trên mặt như cũ mang vẻ giận dữ. Rồi sau đó, bọn họ liền lục tục vào đại điện. Hoàng cung, đại điện, Lý Thế Dân đã tới. Bất quá hắn lộ vẻ được có chút mệt mỏi, cả người ánh mắt tựa như mở phân nửa, nhỏ hơi híp, quần thần vào điện sau đó. Hắn lúc này mới mạnh lên tinh thần. Nói, chư vị ái khanh, có chuyện tấu chuyện, không có sao bãi triều. Hắn nói như vậy hoàn. Trong triều quần thần liền lục tục nói, có thể là có chút ghen tị Lý Thế Dân ôm mỹ nhân về. Hơn nữa còn chơi ngủ một đêm, cho nên quần thần sáng sớm hôm nay sự việc hơi nhiều. Nói một cái lại một cái, thậm chí liền một ít nhỏ nhặt không đáng kể chuyện nhỏ. Đều lấy ra, ban đầu, Lý Thế Dân còn có thể chịu được. Có thể về sau, hắn liền có chút khốn không được. Cả người cũng cảm thấy mơ màng nặng trĩu. Nhưng đại thần trong triều cũng không muốn ý chấm dứt. Như cũ đang nói, thánh thượng, công bộ viên ngoại lang bị thương. Thần đề nghị hẳn đem hắn cho đổi. Thánh thượng, sơn đông đất, lại có một nhỏ cổ lưu dân. Đại khái trăm chừng 10 người. Thánh thượng, giang nam lại có. Quần thần vừa nói, Lý Thế Dân cũng đã cách ngủ không bao xa. Bây giờ, thật giống như không có chuyện gì có thể làm cho hắn từ buồn ngủ trong tỉnh lại. Bất quá, vừa lúc đó, cao sĩ Liêm đột nhiên đứng dậy. Hơn nữa cao giọng hô lớn. Thánh thượng, thần muốn vạch tội, thanh âm rất lớn. Lý Thế Dân đột nhiên tài một chút chán. Ngay sau đó hắn liền tỉnh. Bất quá như cũ có chút hôn mê. Hắn dụi mắt một cái. Cẩn thận nhận rõ sau một chút. Mới nhận rõ là cao sĩ Liêm thanh âm. Cao ái khanh chuyện gì? Muốn vạch tội ai? Vừa nghe đến cao sĩ Liêm thanh âm, Lý Thế Dân liền cảm giác được mình không sai biệt lắm biết hắn muốn vạch tội người nào. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Cao sĩ Liêm nói, thánh thượng, thần muốn vạch tội Tần Thiên. Quả nhiên là hắn, Lý Thế Dân trong lòng suy nghĩ. Sau đó liền có chút mất hết hứng thú. Bởi vì là mỗi lần cao sĩ Liêm vạch tội Tần Thiên cũng sẽ không thành công. Lần này hiển nhiên chắc không biết. Bất quá, hắn tốt hơn theo liền hỏi một câu. Vạch tội Tần Thiên cái gì à? Thánh thượng, Tần Thiên làm ra một kiện làm nhục ta triều đình mặt mũi sự việc. Ngay tại ngày hôm qua, hắn lại để cho toàn thành Trường An Tú Bà đều đi thượng thư tỉnh. Đây chính là lục bộ nghị luận chuyện địa phương. Hắn lại để cho Tú Bà đi. Đây quả thực là ta triều đình sỉ nhục. Cái loại địa phương đó là trong thanh lâu người có thể vào sao? Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Chuyện này rất nhiều người cũng đã biết. Cho nên ngay tại cao sĩ Liêm như vậy sau khi nói xong, những người khác cũng đều lập tức đứng dậy, hơn nữa biểu hiện hết sức lòng đầy căm phẫn. Thánh thượng, chuyện này Tần đại nhân làm không đúng à? Bây giờ là để cho thanh lâu người đi thượng thư tỉnh. Vậy sau này có phải hay không muốn cho bọn họ tới đến đại điện đi lên à? Cái này quá có tổn ta đại đường thể diện. Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Chuyện này phải cho một câu trả lời hợp lý và kết quả. Mời thánh thượng nghiêm trị Tần Thiên. Quần thần vừa nói, người người thanh âm kịch liệt. Lý Thế Dân vốn đang là có buồn ngủ, nhưng mà vừa nghe cao sĩ Liêm nói sự việc sau đó, nhất thời buồn ngủ hoàn toàn không có. Hắn dùng một loại rất ánh mắt tò mò nhìn Tần Thiên. Hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật. Lý trí như Tần Thiên làm sao có thể làm loại chuyện này? Tần ái khanh, cao sĩ Liêm nói có thể là thật. Người thật đem thanh lâu Tú Bà gọi tới thượng thư tỉnh. Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Mà Tần Thiên sắc mặt có chút khó khăn xem. Hắn cảm giác được mình có chút thất sách. Loại chuyện này, đi những địa phương khác vậy là có thể. Nhưng hắn lúc ấy có thể bởi vì là ôn nhu sự việc, không có cẩn thận cân nhắc, liền trực tiếp đem người gọi tới thượng thư tỉnh. Cho tới xảy ra bây giờ bị người vạch tội sự việc. Hơn nữa còn là quần khởi vạch tội. Chuyện này, hắn đúng là làm có chút không đúng. Thánh thượng, thật có chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này. Nhé https